nếu muốn giành thứ gì đó thì phải đánh thắng được người kia. Hà Vân cứ nghĩ làm theo quy tắc nghĩa là phải chịu phạt hay cảnh cáo gì đó, không ngờ Tô Vũ Phong lại phải đánh nhau với Cảnh Kỳ. Hai người đều là đại ca của hai phân nhánh Đông Sưởng, năng lực hẳn phải tương đương, thì giao chiến với nhau chắc sẽ không tránh khỏi bị thương. Hà Vân khó khăn nói, nghĩa là anh Phong phải thắng được người của bên Cảnh Kỳ thì tôi mới có thể tiếp tục ở đây. Đừng giả vờ giả vịt. Cô gái kia hở lạnh một tiếng, tôi ghét nhất thứ phụ nữ như cô, đã vô dụng lại còn thường xuyên gây phiền phức. Hà Vân bị cô ta mắng đến nóng mặt, nhưng cô biết cô ta mắng không phải là không có lý. Chính cô đã làm liên lụy đến Tô Vũ Phong nên phải chấp nhận. Vậy nếu anh ấy thua thì sao? Không biết, nhưng thắng hay thua cũng chẳng thu được gì tốt đẹp. Vậy có cách nào để không phải đánh nhau với người bên Cảnh Kỳ không? Giọng nói của Hà Vân nhỏ đi vài phần. Anh Phong đang bị thương, không thể đánh nhau. Cũng biết nói mấy lời, có lương tâm thế cơ à? Anh ấy là ân nhân của tôi. Nếu vậy thì có một cách. Cô ta đáp, tự cô hãy chạy về bên Cảnh Kỳ. Tất nhiên nếu cô muốn mọi việc được giải quyết triệt để thì cứ về bên đó rồi tự sát trước khi đại ca lớn của Đông Sưởng bắt Uy Việt và Cảnh Kỳ giao chiến. Hà Vân im lặng nhìn cô ta, cảm thấy không cần phải nói thêm gì với người phụ nữ này nữa, cho nên khẽ cười. Cảm ơn lời khuyên của cô, tôi sẽ suy nghĩ. Sau khi cô gái kia đi rồi, cô khóa thật chặt cửa lại, trèo lên giường nhưng mà không tài nào ngủ được. Hà Vân nghĩ rất nhiều về những lời vừa rồi, lại cảm thấy thực sự không hiểu được tại sao Tô Vũ Phong lại chấp nhận đối đầu với Cảnh Kỳ để bảo vệ cô như thế. Nếu chỉ vì một ân tình vào đêm cách đây 4 tháng thì cô không tin, bởi vì khi Vũ Phong giúp cô xử lý quả mìn kia thì món nợ đó coi như đã trả xong rồi, thậm chí cô còn nợ ngược anh lại một mạng sống. Hà Vân biết Tô Vũ Phong cũng không coi trọng cô đến mức chấp nhận vi phạm quy tắc của Đông Sưởng chỉ vì một kẻ mới gặp anh ta hai lần như cô. Hà Vân nghĩ mãi mà không thể nào hiểu được mục đích của Tô Vũ Phong, cũng chẳng ngốc nghếch đến mức tự chạy sang bên Cảnh Kỳ để chịu chết. Cuối cùng đành quyết định ngày mai sẽ đến hỏi thẳng Tô Vũ Phong xem anh định giải quyết thế nào. Trong khi đó, ở phòng ngủ cách phòng cô hai gian có một người lại dậy từ rất sớm. Tô Vũ Phong biết Cảnh Kỳ sẽ không thể đợi qua ngày thứ hai, cho nên mới 7 giờ sáng anh đã sang nhà lớn của đại ca Đông Sưởng. Quả nhiên lúc đến phòng khách chính, hai người họ đã ngồi chờ anh từ rất lâu. Chú ba là người gốc Trung Hoa, cũng là một kẻ đã từng lăn lộn trong giới xã hội đen nhiều năm, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng. Cả cánh tay phải còn bị bỏng do sức nóng của bom nên thịt vá lỗ chỗ, sẹo nhiều gấp mấy lần sẹo trên người Tô Vũ Phong. Chú ba, đến rồi à? Vâng. Anh liếc Lâm Cảnh Kỳ bình thản đáp, cháu đến là để nói với chú một chuyện, nhưng chắc là Kỳ nó đã nói với chú rồi. Chú ba gật đầu, bộ dạng ông ta vẫn thoải mái như thường, nhưng trong bụng đang nghĩ ngợi cái gì, bất kỳ ai cũng không thể đoán nổi. Nếu thế, thì cũng không cần phải phí lời nữa. Phong, thử nói cho chú nghe xem, một con đàn bà bị bắt về, thì có gì để một người chưa từng vi phạm quy tắc của Đông Sưởng phải ra mặt tranh giành với em trai của mình như vậy? Cô gái đó là một người đặc biệt. Chú ba, cô ấy không giống với những người phụ nữ bị bắt về trước đây. Chú ba nghe thế thì đột nhiên bật cười rất to. Đàn bà chỉ là đồ vật để chơi, làm gì có khác hay không khác. Phòng, ở Đông Sưởng không có nhiều đàn bà, nhưng chỉ cần nói một tiếng, muốn bao nhiêu đàn bà chẳng được. Cháu và A Kỳ đều là cháu của chú, còn là hai đại ca của hai phân nhánh Đông Sưởng. Đi tranh giành nhau một con đàn bà thế này, chẳng phải đang làm trò cười cho toàn bộ các anh em sao? Lâm Cảnh Kỳ lúc này mới lên tiếng, anh cả, cô ta là người em đem về, nếu anh muốn ý, thì chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ mang cô ta đến tận giường cho anh. Đằng này anh cướp người trước khi em đi Nam Sudan trở về, bây giờ đàn em trên dưới Đông Sưởng đều đã biết Uy Việt cướp người của Cảnh Kỳ. Làm đại ca mà không tuân thủ quy tắc, sau này còn ai tuân theo bang quy nữa chứ? Tôi cũng định chờ cậu về, nhưng lại sợ cô gái kia không chờ nổi đã chết trước rồi. Cũng chỉ là một con đàn bà thôi mà, anh cả có nhiều đàn em trong tay như thế, sợ gì không kiếm nổi đàn bà? Không phải tôi không kiếm nổi đàn bà, Tô Vũ Phong nhếch môi cười nhạt, mà là sợ không kiếm nổi được đàn bà thuộc lực lượng mũ nổi xanh. Lâm Cảnh Kỳ nghe đến đây thì vẻ mặt lập tức biến sắc, theo phản xạ liếc lên nhìn chú ba. Lúc bắt Hà Vân về, hắn đã biết cô thuộc lực lượng mũ nổi xanh, nhưng tên đàn em nói tay nghề bác sĩ của Hà Vân rất tốt, trong khi đám bác sĩ ở Đông Sưởng thì lại vô dụng, chữa trị mãi mà vẫn không lành nổi vết thương của hắn, cho nên Cảnh Kỳ mới đồng ý để đàn em bắt Hà Vân trở về đây. Không ngờ khi gặp mặt mới biết cô bác sĩ này không những xinh đẹp mà còn có chút cứng cỏi, khiến hắn nổi hứng muốn chiếm đoạt. Có điều giữa chừng lại bị Tô Vũ Phong phá hỏng, phải đi Nam Sudan một chuyến. Lâm Cảnh Kỳ sợ bị người khác phát hiện nên mới bảo đàn em xé logo Liên Hợp Quốc ở áo Hà Vân, không ngờ vẫn bị Tô Vũ Phong phát hiện. Hắn vừa định giải thích thì chú ba đã quát: "A Kỳ, mũ nồi xanh là thế nào? Mày dám động đến người của Liên Hợp Quốc?" "Không phải chú ba, cô ta chỉ là một người phụ nữ bình thường. Đàn em của cháu thấy cô ta nằm ở bìa rừng nên mới nhặt về." Lâm Cảnh Kỳ nói xong lại quay sang nhìn Vũ Phong. "Anh cả, anh không muốn trả người em hiểu được, nhưng cũng đừng nên nói chuyện không phải sự thật như vậy chứ." "Thế à?" Tô Vũ Phong lấy ra một mảnh logo mà Lâm Cảnh Kỳ đã xé trên áo Hà Vân, bình thản nâng tay lên. "Tôi tìm thấy cái này ở cây cột chú xích cô gái đó. Cậu nói xem, đàn bà ở Ben Tu này nhiều như cá giếc ngang sông. Nếu không phải sự thật, tôi cần gì phải cướp một người phụ nữ bẩn thỉu nhếch nhác bị cậu xích ngoài trời." Nói đến đây, anh lại ngẩng lên nhìn chú ba. "Chú ba, lúc đó cô ta đói khát sắp chết, nên cháu chưa kịp nói với chú đã tự ý đưa cô ta về Uy Việt chữa trị. Chuyện này là do cháu sai, chú cứ xử phạt cháu theo quy tắc của Đông Sưởng. Lần này A Kỳ phải cảm ơn cháu mới đúng." Chú ba giận đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên, ông ta đập bàn dầm một tiếng, quát Lâm Cảnh Kỳ: "Cái thằng nghịch tử này, mày chán sống rồi à? Người của Liên Hợp Quốc mà mày cũng dám động vào. Nếu không có anh cả mày cứu người ta kịp thời thì mày định thế nào hả? Định kéo cả Đông Sưởng này chết chung, phải không?" Lâm Cảnh Kỳ lập tức đứng dậy, tái mặt đáp: "Chú ba, thật sự cháu không biết. Cháu không biết cô ta là người của Liên Hợp Quốc." Từ trước đến nay, mặc dù Đông Sưởng không tham gia vào chiến sự ở Ben Tu, cũng không nể mặt bất cứ lực lượng chính danh hoặc phi chính phủ nào, tuy nhiên bọn họ cũng không động đến lực lượng mũ nổi xanh, bởi vì dính đến người của Liên Hợp Quốc chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Mà Đông Sưởng khai thác tài nguyên của quốc gia có chiến sự vốn đã là một rắc rối lớn, cho nên nếu để người khác biết Đông Sưởng bắt giữ và giết hại người của Liên Hợp Quốc, chắc chắn đó sẽ là một cái cớ hoàn hảo để quân đội chính phủ các nước kéo đến tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Chú ba còn muốn yên bình khai thác tài nguyên ở Ben Tu này nên không thể dung túng cho chuyện này. "Mày không biết, vì cái không biết của mày mà suýt chút nữa hủy hoại cả Đông Sưởng. Tao còn chưa đủ năng lực để chống lại quân đội của cả chục nước để bảo vệ mày đâu." "Chú ba, cháu biết cháu sai rồi. Chuyện này cháu không cố ý. Với cả không phải cô ta vẫn còn sống đó sao? Chúng ta thả người là được." Chú bà hừ lạnh một tiếng: "Mày đúng là đồ vô dụng." Lúc này trách phạt Lâm Cảnh Kỳ chẳng có tác dụng gì, hơn nữa trước mặt còn có Tô Vũ Phong. Dù sao Cảnh Kỳ cũng là cháu ruột của ông ta. Chú bà không muốn vì người nhà mà làm mất mặt chính mình, nên đành quay sang nói với Tô Vũ Phong: "Phong, cháu thấy sao?" "Chú bà, cháu nghĩ tạm thời chưa nên thả người. Cô gái đó mới biến mất mấy ngày, nếu trở về bệnh viện dã chiến kia sẽ biết Đồng Xưởng bắt cóc cô ấy. Cháu định làm thế nào?" "Tạm thời cứ để cô ta ở đây." Tô Vũ Phong nghiêm túc đáp: "Cô ta đang bị thương, cứ chăm sóc đến khi khỏe lại trước, cháu sẽ tìm cách thuyết phục cô ta." "Được, vậy mọi chuyện nghe theo cháu. Có điều..." Nói đến đây, chú ba hơi ngừng lại, liếc thái độ của Vũ Phong. "Chuyện cháu cướp người của Cảnh Kỳ thì toàn bộ anh em đã biết. Hơn nữa, việc cô ta là người của Liên Hợp Quốc cũng không thể nói ra ngoài. Chú ba đừng lo, việc này vẫn là cháu sai. Cháu chấp nhận làm theo quy tắc của Đồng Xưởng." "Được." Chú ba hài lòng gật đầu. "Vậy hai đứa về chuẩn bị đi. Một tiếng nữa, gặp lại tại bãi đất trống." "Vâng, chú ba, cháu biết rồi." Tô Vũ Phong cúi đầu chào đại ca lớn của Đông Sưởng lần nữa, sau đó mới quay trở về Uy Việt. Sau khi anh rời khỏi, chú ba liền điên tiết cầm tách trà bên cạnh ném vào người của Lâm Cảnh Kỳ. Cái này vô dụng này, mày động vào người của Liên Hợp Quốc còn dám để cho người khác biết mày. Mày đang chê cuộc sống này nhàm chán quá, đúng không? Lâm Cảnh Kỳ bị ném đau nhưng không dám kêu, chỉ cúi đầu đáp. Chú ba, cháu thật sự không biết. Nếu cháu biết thì đã không để anh cả gặp được cô ta rồi. Chú ba, cháu biết lỗi rồi. Chú ba nghiến răng trừng mắt nhìn hắn. Toàn bộ anh em ở Đông Sưởng này chỉ coi trọng anh cả mày. Nếu mày muốn sau này đủ tư cách thừa kế Đông Sưởng thì đánh thắng trận này cho tao. Bằng không, sau này Đông Sưởng về tay ai thì mày tự chịu. Vâng, chú ba, cháu biết rồi, cháu sẽ cố gắng. Hà Vân ngủ quên đến tận 8 rưỡi sáng mới tỉnh dậy. Đánh răng rửa mặt xong, vội vàng chạy lên phòng khách lớn để tìm Tô Vũ Phong. Tuy nhiên chỉ thấy mỗi Minh Trạch cùng Long đang ngồi lắp súng. Bác sĩ, dậy sớm vậy. Minh Trạch cười cười, vừa lắp nút đạn vào súng thì vừa nhìn cô. Tôi đến để tìm anh Phong. Trạch, anh Phong đi đâu rồi? Sáng sớm, đại ca đã sang bên nhà chính của chú ba rồi. Bác sĩ tìm anh ấy có chuyện gì không? Lát nữa anh ấy về, tôi nhắn lại giúp cho. Hà Vân đắn đo một lúc, sau cùng nghĩ mấy người này chắc chắn sẽ không bảo cô chạy về bên Cảnh Kỳ như cô gái hôm qua, thế nên mới nói. Hôm qua tôi nghe nói, anh Phong đưa tôi về đây thì phải đánh thắng được người của bên Cảnh Kỳ, đúng không? Long lập tức nhíu mày. Sao bác sĩ biết? Hà Vân vừa định mở miệng trả lời thì Minh Trạch đã nói. Còn phải hỏi nữa à? Là A Mẫn nói, đúng không? A Mẫn, con gái, mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, đúng không? À, tôi có gặp cô gái đó mấy lần, cô ấy tên là A Mẫn à? Ừ, cô ấy cũng là tay chân thân tín của đại ca đấy, người Trung Quốc, nhưng ở với bọn tôi lâu ngày nên nói tiếng Việt Nam còn chuẩn lắm. Cô ấy có vẻ khó gần thế thôi, nhưng không phải là người xấu đâu. Minh Trạch hiểu tính cách của A Mẫn, biết cô ta đã nói mấy câu khó nghe với Hà Vân nên mới tỉnh dậy. Cô bác sĩ này đã vội vã đến đây. Anh ta tốt bụng nói, đừng để ý đến lời cô ấy, mấy chuyện đánh đấm này cũng chỉ là chuyện nhỏ với đại ca thôi, bác sĩ không cần phải lo. Nhưng đại ca của các anh đang bị thương, đánh nhau bây giờ hình như không ổn lắm. Minh Trạch cười một cách gian trá, bác sĩ, cô hình như rất quan tâm đến đại ca của chúng tôi. Ừ, vì tôi nợ anh ấy một mạng. Hà Vân thành thật nói, nói cho bọn tôi nghe thử đi, ở trong rừng hai người đã làm gì vậy? Tại sao đại ca lại bị thương? Tôi dẫm phải mìn, đại ca các anh giúp tôi xử lý quả mìn đó nên mới bị thương. Đám đàn em đang canh gác ngoài cửa, sau khi nghe đến đó thì lập tức dòng tai lên. Không ai dám bỏ vị trí, nhưng đầu óc chỉ tập trung nghe ngóng Hà Vân nói chuyện bên trong. Tổ Vũ Phong là người thế nào chứ? Đại ca của bọn họ có thể đỡ thay cho anh em vài viên đạn hoặc vài nhát dao. Nhưng cô gái này là một người hoàn toàn xa lạ, vốn chẳng cần phải đặt tính mạng mình vào nguy hiểm để cứu cô ấy, còn trực tiếp đối đầu với Cảnh Kỳ. Long giả vờ cúi xuống lắp súng, nhưng tâm trí chỉ hóng hớt xem đại ca đã làm anh hùng cứu mỹ nhân như thế nào để sau này học theo. Trong khi đó, Minh Trạch lại nói, bác sĩ kể cụ thể tôi nghe xem nào, đại ca đi theo sau cô à? Lúc cô dẫm trúng mìn thì đại ca làm thế nào? Loại mìn đó là mìn gì? Tôi nghe anh ấy nói, đó là mìn S-Mai. Anh Phong dẫm quả mìn đó thay tôi. Ồ, cả đám người đang hóng hớt, nghe đến đoạn đó thì không hẹn mà cùng đồng thời ồ lên. Ngay cả Long cũng lắp sai luôn báng súng, mà bình thường có nhắm mắt, anh ta cũng lắp được. Đám đàn ông ở Đông Sưởng, đúng là lâu ngày không có đàn bà, cũng chẳng biết mùi vị tán tỉnh phụ nữ ra sao. Được nghe kể chuyện như vậy thì ai cũng háo hức. Đại ca xử lý quả mìn đó thay cô, sau đó anh ấy bị thương, còn cô thì chạy lại ôm anh ấy rồi khóc giống như phim hành động Hàn Quốc ấy à? Hà Vân nghe thế thì vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, nhận ra bọn họ không phải đang quan tâm đến loại mìn mà cô dẫm phải, mà là đang quan tâm đến chuyện tình cảm của đại ca mình, nên lắc đầu. Không, tôi thấy anh ấy bị thương nên xin đi theo để chữa trị vết thương. Chỉ thế thôi à? Vâng, chỉ thế thôi. Đám đàn em của Tô Vũ Phong định hỏi nữa, nhưng đúng lúc này lại nghe thấy tiếng trống lớn từ đấu đài của Đông Sưởng vọng đến. Vẻ mặt cợt nhà của bọn họ ngay lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc chỉnh tề đến mức Hà Vân còn nghĩ ban nãy chỉ là cô tự nói đùa một mình. Long đặt khẩu súng xuống bàn, đứng phát dậy nhìn ra phía bãi đất phía trước. Chú ba để Uy Việt đánh nhau với Cảnh Kỳ thật rồi. Không hẳn là Uy Việt đánh với Cảnh Kỳ, mà là đại ca phải đích thân giao chiến đấy. Minh Trạch cau mày đáp, anh Long, 3 tiếng chống đánh một lượt nghĩa là cấp bậc lớn giao chiến, mau ra ngoài tìm đại ca. Hai người bọn họ chạy nhanh ra ngoài, Hà Vân cũng vội vã chạy theo. Lúc ra đến đài giao đấu của Đông Sưởng thì đã thấy rất nhiều người của Uy Việt và Cảnh Kỳ tập trung ở đó. Hà Vân khó khăn lắm mới chen nổi vào, nhưng không thấy Tô Vũ Phong đâu, mà chỉ thấy một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế lớn ở chính giữa đấu đài. Còn thấy Lâm Cảnh Kỳ mặc một bộ đồ mang đậm phong cách Trung Hoa. Bấy giờ Hà Vân mới nhận ra, ở Đông Sưởng này không chỉ có người Việt Nam, mà phần lớn đều là người Trung Quốc. Tô Vũ Phong vốn là người Việt, được làm một đại ca của một phân xưởng đánh ánh Đông Dương, chắc chắn cũng không phải là cái dạng tầm thường. Các anh có thấy anh Phong đâu không? Cô thấp giọng hỏi Long và Minh Trạch. Không thấy, nhưng chắc lát nữa sẽ ra ngay thôi. Đại ca không phải là kẻ hèn nhát, anh ấy đã nhận lời thì chắc chắn sẽ giao đấu. Ý tôi không phải vậy, tôi muốn kiểm tra vết thương của anh ấy trước lúc giao đấu. Đại ca đến rồi kìa. Long ngẩng đầu nhìn về phía mấy người đang đi ra, thấy Tô Vũ Phong chỉ ăn vận một bộ đồ thoải mái đơn giản, áo sơ mi đen, quần đen, theo sau anh còn có A Mẫn. Hà Vân thấy Tô Vũ Phong thì trong lòng bất giác có chút kích động. Tuy nhiên, bởi vì không thể chạy lại hỏi han vết thương, cho nên cô chỉ có thể nhìn chằm chằm anh. Tô Vũ Phong không có biểu hiện gì của một người mới bị 3 viên bi thép của mình găm trúng. Sống lưng anh rất thẳng, thì mới ra đến đài giao đấu thì đàn em của anh đã lập tức hô to, Uy Việt, Uy Việt, Uy Việt. Người của Cảnh Kỳ cũng không hề kém cạnh, hồ vàng mấy tiếng Cảnh Kỳ không dứt. Không gian bỗng chốc trở nên ồn nã, khiến khí thế ai nấy đều sục sôi. Tô Vũ Phong khoát tay, tỏ ý bảo mọi người im lặng, sau đó ngẩng đầu lên khán đài nói với chú ba. Đại ca, hôm nay Uy Việt giao đấu với Cảnh Kỳ để giành người. Thắng xin phép mang người đi, thua sẽ giao một nửa vũ khí cho Cảnh Kỳ. Minh Trạch nghe thế buột miệng chửi thề một tiếng. Long cũng bực bội nói, một nửa vũ khí của Uy Việt, lần này nếu Cảnh Kỳ mà thắng thì hắn lãi to rồi. Hắn sẽ không thắng. Hà Vân kiên định nói, tôi đã chứng kiến anh ấy xử lý gọn gẽ mìn S-Mai, tôi tin anh ấy sẽ thắng. Cả Minh Trạch và Long cùng đồng thời quay sang nhìn cô. Bọn họ quen Tô Vũ Phong lâu ngày, biết thực lực của anh thế nào. Nhưng còn Hà Vân chỉ mới chứng kiến đại ca của bọn họ xử lý mìn một lần mà lại kiên quyết khẳng định Tô Vũ Phong sẽ thắng. Thực sự khiến bọn họ cảm thấy cô gái này thực sự rất thú vị. Minh Trạch mỉm cười đáp, cứ chờ thử xem. Anh ta vừa nói dứt lời thì trên đài giao đấu vang lên một tràng trống dài báo hiệu việc giao đấu sắp bắt đầu. Lâm Cảnh Kỳ là người gốc Trung Quốc, trước khi giao đấu liền nắm tay phải vào trong tay trái, cúi người làm động tác chào. Anh cả, xin lỗi trước. Tô Vũ Phong cũng bình thản cười lại, anh khẽ gật đầu. Em trai, mời. Lâm Cảnh Kỳ nhấp môi một cái, sau đó không nhiều lời thêm, lập tức lao lại tung nắm đấm vào người Tô Vũ Phong. Trước sự tấn công của đối phương, Tô Vũ Phong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không suy chuyển. Anh không phản đòn vội, mà chỉ nghiêng người né tránh. Sau đó nhanh như chớp, dùng lòng bàn tay chế ngự nắm đấm của Cảnh Kỳ, vặn mạnh một phát. Hắn cũng không vừa, ngay lúc ấy Lâm Cảnh Kỳ cũng lập tức nâng gối lên, định thúc vào mạng sườn của Tô Vũ Phong. Hắn biết, điểm yếu của Vũ Phong chính là ở mạng sườn, bởi vì hôm qua, đám lính đi tuần đã nói nhìn thấy máu chảy từ eo của đại ca Uy Việt. Như vậy chắc hẳn Tô Vũ Phong đang bị thương. Tuy nhiên, trước khi đầu gối của Lâm Cảnh Kỳ chạm được vào người Tô Vũ Phong, anh đã nhanh chóng móc chân mình vào chân còn lại của Cảnh Kỳ, quật hắn ngã dầm một cái xuống đài đấu. Động tác của Tô Vũ Phong rất nhanh gọn, thậm chí đối với một người chẳng biết gì về võ vẽ như Hà Vân, cũng cảm thấy anh đánh rất đẹp, bất giác cũng muốn huýt sáo theo đám đàn em kia. Trong khi đó, ở trên khán đài, Lâm Cảnh Kỳ sau khi bị quật ngã cũng ngay lập tức bật dậy, tiếp tục xông đến quyết ăn thua đến cùng với Tô Vũ Phong. Hai người giằng co nhau đến tận sát mép đài đấu. Lúc lưng Tô Vũ Phong chạm đến dàn vũ khí ở phía sau, thì Lâm Cảnh Kỳ cũng dồn toàn lực quyết tung ra chiêu cuối cùng. Thế nhưng động tác của Tô Vũ Phong còn nhanh hơn một cái chớp mắt của tất cả mọi người đang đứng ở đây, bao gồm cả Lâm Cảnh Kỳ, khiến hắn đấm trượt vào đám giáo mác và búa diều phía sau. Lực mạnh đến nỗi làm cả đám dụng cụ đó gãy rời, một vài mảnh gỗ đâm vào khiến tay của hắn bật máu. Uy Việt, Uy Việt, Uy Việt! Đàn em của Tô Vũ Phong thấy vậy liền hô vang mấy tiếng này, khiến Lâm Cảnh Kỳ càng say máu. Một kẻ từng được đại ca của Đông Sường rèn luyện từ nhỏ như hắn, dù có đánh với bao nhiêu đàn em dưới trướng đi nữa thì cũng đều chưa từng bị thua. Nhưng đối với Tô Vũ Phong, năm 18 tuổi hắn đấu không lại, 19 tuổi thua nhục nhã trên đài giao đấu, 20 tuổi thua đến mức một tháng trời không còn mặt mũi ra khỏi nhà. Năm nay Lâm Cảnh Kỳ 25 tuổi, hắn vẫn một lòng muốn chiến thắng Tô Vũ Phong. Lâm Cảnh Kỳ nghiến răng, nhặt một chiếc rìu gãy rơi dưới đất rồi hét lên một tiếng, xông tới bổ thẳng vào người Tô Vũ Phong. Lúc này anh thực sự không cần dùng đến vũ khí, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Lâm Cảnh Kỳ, nên cũng nhặt một sợi dây xích có hai đầu gắn tạ được đúc bằng chỉ nguyên khối lên, căng xích ra đỡ lưỡi rìu. Hà Vân đứng ở xa, nhìn thấy xích bị lưỡi rìu đập xuống mạnh đến nỗi tóe lửa thì tim giật lên như vọt lên tận cổ họng. Cô buột miệng kêu lên, cẩn thận! À Mẫn nghe thấy giọng cô, lập tức cau mày liếc một ánh mắt đến. Hà Vân biết mình thất thố, đành im lặng ngậm miệng. Ở trên đài giao đấu, hai người đàn ông kia vẫn điên cuồng giao tranh. Tô Vũ Phong rõ ràng có thể nghe được tiếng Hà Vân nói cẩn thận. Anh không có hứng đáp lại lời cô, nhưng đột nhiên cũng chẳng muốn phí thêm thời gian với việc giao tranh này nữa. Tô Vũ Phong quyết định giải quyết nhanh gọn. Anh căn đúng lúc Lâm Cảnh Kỳ vung rìu định bổ xuống lần nữa thì lập tức tung sợi dây xích, dùng tạ chì và xích quấn chặt lấy lưỡi rìu của Lâm Cảnh Kỳ. Hắn trừng mắt, nghiến răng, cố kéo rìu về phía mình. Tuy nhiên, cơ thể của Tô Vũ Phong vững chãi tựa như một ngọn núi, dù Lâm Cảnh Kỳ lôi thế nào cũng không thể xê dịch nổi anh. Cuối cùng, sợi dây xích kia không chịu nổi lực giằng co của hai bên nên đứt tung. Lâm Cảnh Kỳ bị mất đà ngã đập lưng xuống đất, lực mạnh đến nỗi lục phủ ngũ tạng của hắn như muốn bắn ra ngoài. Tô Vũ Phong lại hoàn toàn trái ngược, anh chỉ lùi về phía sau hai bước rồi ngay lập tức vứt nửa sợi dây xích trong tay xông lại, dùng khuỷu tay kẹp cổ Lâm Cảnh Kỳ. Mẹ kiếp! Hắn bị kẹp cổ nên không thể gào to, toàn bộ gân trên mặt hằn lên, mắt đỏ ngầu như máu. Buông tay! Tô Vũ Phong thần sắc lạnh nhạt không suy chuyển. Anh chỉ liếc nhìn Lâm Cảnh Kỳ vùng vẫy loạn xạ bên dưới, chậm rãi tăng lực nghỉ thêm. Đại não Lâm Cảnh Kỳ dần dần thiếu oxy, hắn cùa quạng bên dưới sàn giao đấu. Cuối cùng, vớ được chuôi của chiếc rìu ban nãy, liền đập liên tiếp vào mạng sườn của Tô Vũ Phong. Hà Vân nhìn thấy cảnh này thì ruột gan nóng như lửa đốt. Biết đó là nơi bị thương của anh nên sốt ruột quay sang nói với bọn Minh Trạch. Chỗ đó anh ấy bị thương, bị đập như thế sẽ làm chảy máu nội tạng. Các anh mau làm gì đi chứ. Minh Trạch hít vào một ngụm khí lạnh, cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng nói với Hà Vân. Bình tĩnh. Nói là vậy, nhưng thấy máu bắt đầu chảy xuống sàn giao đấu, Hà Vân thực sự không thể bình tĩnh. Cô không thể chạy lên đài giao đấu, nên chỉ có thể đứng bên dưới cầu trời khấn vật cho Tô Vũ Phong không sao. Hoặc là nếu anh có vấn đề gì thì đừng liên quan đến vết thương mà cô đã gây ra cho anh. Còn ở trên đài lúc này, Tô Vũ Phong vốn dĩ có thể vặn cổ Lâm Cảnh Kỳ ngay, nhưng bởi vì tạm thời chưa thể giết hắn, và lại anh còn muốn giữ chút mặt mũi cuối cùng lại cho Lâm Cảnh Kỳ, nên quyết định chịu đau, mặc kệ hắn điên cuồng đập vào phần mạng sườn bị thương trên eo mình. Cứ như vậy, chừng nửa phút thì động tác của Lâm Cảnh Kỳ đã hoàn toàn suy yếu. Hắn dù oai phong đến mấy, cũng không thể thoát được khỏi cánh tay rắn chắc như gọng kìm của Tô Vũ Phong. Cuối cùng, toàn thân bị rút cạn hết sức lực, chưa qua nổi một phút, đã kiệt sức buông thõng tay xuống. Lúc này Tô Vũ Phong mới ghé sát tay hắn nói nhỏ, động vào người vô tội thì ắt phải trả giá, biết không? Anh... Lâm Cảnh Kỳ không thể nói hết câu, hai mắt đã trợn trừng lên, mặt tím tái không thể thốt thành tiếng. Đại ca của Đông Sưởng ngồi trên ghế lớn, thấy cháu ruột của mình như vậy thì đứng ngồi không yên. Ông ta muốn ngăn cản nhưng lại không thể vi phạm luật lệ do chính mình đặt ra. Cuối cùng đành nghiến răng nhìn đứa cháu ruột duy nhất sắp bị Tô Vũ Phong giết chết. May sao trước khi Lâm Cảnh Kỳ ngất xỉu, Tô Vũ Phong đã quyết định buông tay. Anh ném cơ thể đã sụi lơ của Lâm Cảnh Kỳ xuống sàn giao đấu,